cắn ngón tay anh, chương 28, góc truyện audio.com. Hút hai giọt máu, Sở Dụ vội vàng buông răng ra, lo lắng, Lục Thời, cậu đau không? Không đau, Lục Thời nhắm mắt lại, đầu ngón tay dừng trên môi Sở Dụ, khàn giọng hỏi cậu. Còn muốn không? Âm cuối của anh thả nhẹ tựa như cho người ta cảm giác ôn nhu. Sở Dụ vẫn nhớ chuyện mình tối qua cắn người ta đau, băn khoăn, vội vàng nói. Đủ rồi, thật đấy, không còn đói nữa. Nghe thấy câu này, Lục Thời mở mắt ra, mang theo giọng mũi, đáp một tiếng. Ừ, anh lười biếng nằm trên giường, cả người giống như động vật họ mèo thu lại móng nhọn phơi nắng, động cũng không muốn động đậy, chỉ có đầu ngón tay đặt trên môi Sở Dụ, nhưng có như không mà sờ mó, không có chút ý tứ xê dịch. Đôi môi Sở Dụ bị xoa ngứa theo bản năng muốn cắn. Nhưng cậu hiểu, mình hai hôm nay hút máu hình như hơi nhiều, rất lo Lục Thời ngày nào đó làm đề, đang làm thì ngất đi. Thế là cậu không ngừng ở trong lòng yên lặng nói với mình, không thể cắn nhất định không thể cắn, khắc chế rất vất vả. Nhưng Lục Thời giống như cố tình, tới lúc xoa môi cậu đã hơi có chút tê, mới mở mắt ra, ngồi dậy, liếc về phía đèn bàn đang bật. Làm xong rồi, Lục Thời rời giường, khác với bình thường, tóc anh ngủ hơi rối loạn, cả người đều là vẻ lười biếng. Tê, sớt đen rộng thùng thình mặc trên người, bóng lưng thon gầy. Đứng trước bàn học đưa tay kéo ghế ra, Lục Thời ngồi xuống, tùy tiện cầm lấy một cây bút bắt đầu phê. Sở Dụ ngay cả hô hấp cũng thả nhẹ, tốc độ phê rất nhanh, chưa đến một phút, Lục Thời tuyên bố kết quả. 20 câu, đúng 2 câu, tỷ lệ chính xác 10. Anh đang muốn nói, không được khóc, đã thấy Sở Dụ thở phào, vỗ ngực một cái, như chút được gánh nặng. Quả nhiên, tớ còn rất thông minh, vậy mà đúng 2 câu. Vậy mà, đúng vậy, tay Sở Dụ chống cằm cực kỳ dễ thỏa mãn, mặt mày hớn hở. Tố chất bay vọt lên á, tớ trước đây đều có thể hoàn mỹ tránh né đáp án đúng. Thu lại lời chưa nói ra miệng, Lục Thời thuận theo khích lệ. Ừ, quả thực rất thông minh, Sở Dụ đã lâu không đọc manga rồi. Tay cậu thò vào hộc bàn, mò tới bìa manga, do dự, lại khẽ cắn răng, thu tay lại. Càng gần đến thi tháng, Sở Dụ càng nôn nóng, chỉ muốn cầm thứ gì đó để rời đi lực chú ý của mình. Nhưng cậu lại rất hiểu bản thân, chút tự chủ nát kia một khi lấy manga ra, phá giới, cậu chắc là đến ngày thi tháng, cũng sẽ không muốn nhấc bút dở sách. Trương Nguyệt Sơn nghe Sở Dụ thở dài mấy tiếng liền, đầu bút cũng sắp chọc rách giấy nháp, hắn khuyên nhủ. Hoa Khôi Trường, bình tĩnh lại, thật sự không được thì nhanh xem mấy quyển vở Lục Thần đưa cho mày. Thấy không, bên trên có hào quang của học thần đang lấp lánh. Có Lục Thần che phủ, cậu còn có gì khẩn trương? Vừa nói đến đề tài này, hắn liền ghen tị đấm ngực. Trời mẹ ơi, ghi chép Lục Thần đích thân soạn. Đích thân, Sở Dụ mệt mỏi không có tinh thần, nằm nhoài trên bàn không dậy. Học bá không hiểu nỗi đau của học cha. Bị vẻ mặt của cậu chọc cười, Trương Nguyệt Sơn không khuyên nữa, nhìn về phía sau Sở Dụ. Ế, Lục Thần đâu? Anh mộng nghiện bóng rổ quá, Lục Thời lại không cần ôn, liền bị kéo đi chơi bóng. Sở Dụ ngơ ra một lát chợt nhớ tới cái gì, từ trong cặp lấy ra một cây thập tự nhỏ. Một cây thập tự rất nhỏ còn không to bằng nửa bàn tay. Trương Nguyệt Sơn tò mò, đây là làm gì? Sở Dụ không đáp, lại thò tay vào túi sách lấy ra một vật trang trí đức trinh nữ Maria to bằng ngón cái. Góc truyện audio.com. Ngay sau đó, Manjushri, Phật Di Lặc, Ngọc Hoàng Đại Đế, còn có Sao Văn Khúc và Thái Thượng Lão Quân, dồn dập xuất hiện trên mặt bàn. Bảy tượng thần, bày ra theo thứ tự trước mặt Sở Dụ. Sở Dụ cau mày, bắt đầu xoắn suýt. Tao nên lạy cái nào? Trương Nguyệt Sơn còn chưa kịp phản ứng, đã nghe Sở Dụ lẩm bẩm. Thôi vậy, vái hết tao không thể bất công. Nói xong, cậu còn chắp tay trước ngực cường điệu. Bài vị không phân biệt trước sau, chư vị đại thần ở trong lòng con, đều pháp lực vô biên. Sở Dụ nói xong nội dung muốn cường điệu, lại từ trong túi sách lấy ra một quả táo đỏ mọng, đặt trước hàng tượng thần. Xin hãy hưởng dụng, Trương Nguyệt Sơn bị thao tác kỳ lạ này chấn động sừng sốt. Thấy Sở Dụ cúng xong, điên cuồng nháy mắt với mình, hắn không chắc chắn ánh mắt kia rốt cuộc có ý gì. Tao cũng cần sao? Sở Dụ gật đầu, đương nhiên, mày ngồi trước tao trong phạm vi che chở của thần quang mà, hơn nữa một quả táo sao đủ ăn. Trương Nguyệt Sơn suy nghĩ một chút cũng cảm thấy có đạo lý, nhiều thần như vậy, một quả táo khẳng định không đủ chia. Thế là, hắn bày bao phô bơ mình buổi sáng chưa ăn hết ra cúng. Lý Hoa đang viết essay tiếng Anh, đặt bút xuống. Tao, ngay đây, vừa nói, hắn ở trong túi lục hồi lâu tìm ra một thanh sô-cô-la hạt rẻ, hai tay đặt vào trên bàn Sở Dụ. Thần quang che chở, Phương Tử Kỳ đúng lúc cầm bài thi đến đây tìm Trương Nguyệt Sơn và Lý Hoa thảo luận đề. Thấy chàng diện này, vỗ trán, hay quá, sao tao lại không nghĩ tới chứ? hắn xông về chỗ mình, cầm đến một quả chuối tiêu thành kính đặt vào trên bàn Sở Dụ, chắp tay trước ngực, nhắm mắt cầu nguyện. Chư vị đại thần, xin hãy nhất định phù hộ con lần này có thể tiếp tục lên top 5, không, top 4 là đủ rồi. Quản Dật Dương cố ý đi qua bên cạnh mấy người, liếc đồ Sở Dụ bày trên bàn, thu lại khóe mắt châm chọc. Cầu thần bái Phật, ha, đây là hiểu rõ trình độ nát bét của mình. Cơ mà cho dù mấy thần Phật này pháp lực cao cường hơn nữa, chắc cũng không thể phù hộ mày thi đoán bừa đúng hết, lọt top 220 đâu. Khóe môi Sở Dụ vểnh lên, đang muốn vẳng lại, đã thấy Lục Thời không biết về lúc nào đi tới, đứng phía sau Quản Dật Dương. Nhường tí đê chắn đường rồi. Lúc đi qua bàn Sở Dụ, anh từ trong túi lấy ra một viên kẹo bạc hà thả vào trên mặt bàn. Dâng lễ, trong mắt Sở Dụ toàn là cười. Cảm ơn bạn Lục, anh mộng ôm bóng rổ, đầu đầy mồ hôi theo sát phía sau Lục Thời, thấy trên mặt bàn Sở Dụ bày linh tinh không ít đồ, hắn lục tới tìm lui, cuối cùng tìm ra một bọc giấy ăn. Hy vọng các vị đại thần không chê. Lý Hoa mắt sắc, trên vỏ giấy ăn toàn là dâu tây màu hồng đáng yêu, anh mộng mày lại được nữ sinh để ý, anh mộng nhấc chân đạp ghế của Lý Hoa. Chỉ có mày mắt sắc, hắn gãi gãi ót của mình, giấy này có cô gái rất đáng yêu, canh bên sân bóng đưa cho Lục Thần. Lục Thần nói câu cảm ơn, nhìn cũng không nhìn thêm một cái đã đi. Tao không phải sợ nữ sinh kia sượng mặt sao, liền nhận. Chật trên giấy lại còn phun nước hoa, mùi này xông tao hắt xì ba cái liền. Lý Hoa và Trương Nguyệt Sơn cười to một trận, Sở Dụ quay đầu lại nhìn Lục Thời. Tóc Lục Thời hơi ướt đẫm, đặt nước khoáng uống được một nửa xuống, đưa một tờ giấy rời cho Sở Dụ. Làm mười mấy đề này, hai tuần kế tiếp Sở Dụ đã rất quen, cậu nhận đến tay. Ok, làm xong cho cậu kiểm tra. Nghỉ chưa kết thúc, chuông báo vang lên, trong lớp vẫn ầm ầm. Góc truyện audio.com, Trương Nguyệt Sơn bắt đầu lần lượt cho điền vào bảng nguyện vọng ở lại trường Quốc Khánh. Sở Dụ điền thứ hai từ dưới lên, Lục Thời cuối cùng. Thấy Lục Thời đánh dấu ở mục, ở lại trường, Trương Nguyệt Sơn quay về chỗ ngồi, nhỏ giọng hỏi Sở Dụ. Mồng 1 tháng 10 mày và Lục Thần đều ở lại trường à, Sở Dụ đang làm đề Lục Thời cho, nghe vậy cũng không ngẩng đầu. Đúng, không phải mồng 8 tháng 10 về trường, trực tiếp thi sao, Lục Thời nói, dứt khoát ở trường không về nữa. Hơn nữa, Sở Dụ thật ra không muốn về nhà lắm. Trong lòng cậu nghẹn một hơi, luôn muốn chờ thi ra được thành tích lại đứng trước mặt mẹ cậu, để bà ấy biết cậu không nên dễ bị vứt bỏ như vậy. Ngón tay cầm bút theo bản năng dùng sức siết có chút đau. Cậu lớn như vậy, lần đầu tiên muốn làm một việc, muốn chứng minh bản thân một lần. Hít sâu, để bản thân không nghĩ lung tung, Sở Dụ bình tĩnh lại, tiếp tục làm bài. Vừa làm bài, vừa nghĩ. Đây là thời khắc mà cậu 17 năm qua, nghiêm túc học hành nhất. 7 ngày nghỉ Quốc Khánh, trong lớp cơ hồ một nửa người ở lại trường. Phòng học thư viện, phòng tự học toàn là người, khiến Sở Dụ có ảo giác căn bản không nghỉ. Trong lúc đó, Hạ Chí Hạo gọi điện thoại cho cậu, bảo cậu ra ngoài chơi. Sở Dụ nghĩ thầm, tiên sư tao làm đề chưa xong, đâu có tâm tư chơi. Sau khi từ chối, nhìn chằm chằm điện thoại ngây ra một lúc, Sở Dụ cử động ngón tay cứng còng, tiếp tục làm bài. Chiều mồng 7 tháng 10, phòng thi bố trí dán cột công cáo. Xếp đầu tiên chính là tên Lục Thời, phòng thi đầu tiên, số 1. Mà phân bố phòng thi của lớp 11A cũng hết sức thần kỳ. Hơn nửa người lớp bọn họ đều giải rác ở hai phòng thi đầu và hai phòng thi cuối, rõ ràng, thành tích cách biệt khổng lồ. Trương Nguyệt Sơn ở phòng thi số 1 xếp chót, Lý Hoa và Phương Tử Kỳ đều ở phòng thi số 2. Mà Sở Dụ xét thấy cậu học kỳ trước ngay cả tiếng Anh cũng làm bừa, đương nhiên thi ở phòng thi cuối. Sáng sớm hôm sau, Sở Dụ tỉnh dậy. Cậu cả tối ngủ không ngon, cứ nằm mơ mãi thì thôi, hơn 5 giờ bị mơ đánh thức liền mở to mắt không ngủ được. Xuất thần một lát cậu phát hiện quả thật không ngủ được, dứt khoát cầm vờ đặt bên gối qua bắt đầu xem. Tài liệu ôn tập Lục Thời soạn cho cậu, mỗi môn viết một quyền như vậy. Trong hơn nửa tháng, cậu giờ giấy của mấy quyển vở này đến sùi cả cạnh lên. Quấn chăn nằm trên giường, nhìn chữ viết mạnh mẽ của Lục Thời, trong lòng Sở Dụ không hoảng sợ khó giải thích được. Hơn 7 giờ, Sở Dụ rời giường. Đánh răng xong, cậu cầm lấy điện thoại, muốn gửi tin nhắn cho Thi Nhã Lăng, nói mình hôm nay thi tháng. Nhưng lại nghĩ đến, gửi tin nhắn qua, mẹ cậu hẳn cũng không có thời gian đọc nhỉ. Cuối cùng vẫn là thôi. Thay xong quần áo, Sở Dụ mở cửa phòng ngủ ra, cửa bên cạnh cũng đúng lúc mở ra. Hai người đi tới cầu thang, dọc đường không nói gì, Sở Dụ tự lẩm bẩm học thuộc thi từ sẽ thi vào và từ cổ điền vào chỗ trống mà Lục Thời gạch ra cho cậu. Tay Lục Thời đút túi áo, hơi cúi đầu cẩn thận nghe thỉnh thoảng sửa đúng. Nhanh chóng đến nhà ăn ăn sáng, đi tới nhà dạy học, phòng thi của Sở Dụ ở tầng 4, Lục Thời ở tầng 1. Vậy tớ lên đây, Lục Thời đưa một cây bút ký tên màu đen và một cây bút chì trong tay cho Sở Dụ. Sở Dụ kỳ quái, lắc lắc túi dụng cụ trong suốt trong tay. Tớ mang theo bút rồi. Lúc thì, nếu không bình tĩnh, thì nhớ, đây là bút chì được hào quang học thần bao phủ. Sở Dụ cả buổi sáng lần đầu tiên bật cười, cậu ngẩng ngẩng cằm. Góc truyện audio.com. Vậy tớ thì sao, người được tớ bao phủ. Trong phòng thi cuối cùng, có không ít người quen của Sở Dụ, quen nhất chính là Hạ Chí Hạo. Sở Dụ vừa bước vào cửa, đã nghe thấy tiếng Hạ Chí Hạo. Dụ thiếu nhà chúng ta tới rồi. Sở Dụ cười mắng, biến ai là của nhà mày. Mặt càng lúc càng lớn rồi. Hạ Chí Hạo cười hì hì oán, nghỉ tìm mày mày cũng không ra ngoài, bận gì thế? Học, mẹ, học tập vội vàng kéo một cái ghế, ngồi vào bên cạnh Sở Dụ. Người khác nói với tao, mày Quốc Khánh cũng không về nhà, ở trường suốt ngày làm đề học thuộc văn, tao còn tưởng dọa tao chứ kết quả mày còn làm thật. Hắn hạ giọng, có phải vụ cá cược kia không? Quản giật Dương kia cũng khoa trương vờ lờ rồi, thật sự coi mình là gì hả? Không cần mày ra tay, mày lên tiếng, bổn thiếu gia có 800 cách để nó khóc quỳ xuống gọi bố. Sở Dụ nghĩ một lát mới nhớ tới, quản giật Dương là ai? Cậu lắc lắc đầu, ai thèm nó gọi bố? Mày có rảnh không, không bằng ngủ nhiều thêm một giấc, tao có học hay không, không liên quan cất gì với quản giật Dương, tao là bởi vì. Cậu ngừng lại, thôi đi, nói mày cũng không hiểu. Cái gì không hiểu, cơ mà thấy Sở Dụ thật sự không đặt người kia ở trong lòng, Hạ Chí Hạo cũng không nhắc lại. Được rồi, vậy chờ thi tháng xong, mấy anh em tụ tập. Mày khai giảng một tháng, cũng không ra ngoài, ngay cả chị gái Lâm gia cũng nhắc mày không biết bao lần. Hiện tại ai gặp tao, vòng vèo mở miệng đều là, Sở Dụ đâu, sao không thấy người. Sở Dụ tính toán trong lòng, phát hiện thật sự là vậy, cậu gật đầu. Vậy được thi xong tao có thời gian tụ tập với nhau. Lời đã đặt ở dây, không được phép đổi ý, tao lập tức gọi điện thoại đặt chỗ. Thời gian địa điểm đặt xong, nói với tao một tiếng. Sở Dụ nhìn thời gian, cách thi còn 20 phút cậu đuổi người. Có thể cáo lui rồi, tao nắm chắc thời gian đọc sách. Cách thi còn 10 phút, giáo viên coi thi gọi đưa hết sách và vật khác lên, nói xong, bắt đầu cầm dao hủy túi niêm phong bài thi. Sở Dụ đưa sách lên, từ bục giảng về, dọc đường nhìn thấy, không ít người đều đang múa bút như bay chuẩn bị phao mini. Có người viết lên lòng bàn tay, có người chép lên mặt bàn, mọi người cực kỳ chuyên chú. Vừa ngồi xuống, có người cầm bút chọt chọt lưng cậu. Sở Dụ quay đầu lại, phát hiện là người quen, lớp 10 cùng một lớp với cậu, không quen thuộc lắm, hình như tên là Dương Tranh Tường. Dương Tranh Tường nhỏ giọng nói chuyện, Hoa Khôi Trường, phao mini tao in thêm một bộ, mày cần không? Cực kỳ hào phóng, Sở Dụ từ chối, cậu nghĩ trong lòng, thực không dám giấu, mấy phao mini bọn mày làm tao học thuộc hết rồi. Lúc này, Sở Dụ cảm giác mình chắc là tên châu bò nhất trong cả phòng thi. Chờ phát đề, Sở Dụ lo mình sẽ quên, trước tiên lật đến phía sau, làm điền vào chỗ trống thi từ cổ văn. Điền xong cậu mới kịp phản ứng, trời đất câu thơ cậu vậy mà học thuộc hết. Ngồi thẳng thờ từ từ, Sở Dụ lơ đãng nhìn thấy, bạn học ngồi trước bàn cậu, đề cũng không nhìn, cầm lấy bút chì, xoẹt nửa phút điền xong answer sheet lựa chọn đáp án, sau đó, lại bắt đầu nhìn chằm chằm đồng hồ treo trên bảng đen ngẩn người. Mà tên bên trái cậu, đang sáng tác văn, viết mấy chữ đổi một dòng, giống như thơ văn xuôi, còn chưa qua bao nhiêu thời gian, đã viết xong hơn nửa tờ. Tên bên phải lợi hại nhất, cắt hết 3 tờ giấy nháp, gấp con hạc giấy. Không đầy một lát, xếp đầy bàn toàn là hạc giấy. Góc truyện audio.com. Về phần giáo viên coi thi, một người ngồi ở sau bàn giáo viên nghịch điện thoại, một người đứng ở cửa lớp tán gẫu với người khác. Chắc là không chút nào sợ bọn họ truyền đáp án chép bài. Truyền được phao cũng sẽ không thi ra được nhân tài là được. Sở Dụ làm hai câu chọn đáp án có chút thấp thỏm. Nhìn chằm chằm bút Lục Thời cho cậu ngây ra một lát tiếp tục làm bài. Gần đến giờ nộp bài thi, làm văn của Sở Dụ mới hạ xuống dấu chấm cuối cùng. Cậu không đọc hiểu tài liệu viết văn lắm, nhưng Lục Thời cho cậu một form văn nghị luận tiêu chuẩn, cậu học thuộc quá quen, viết coi như lưu loát. Thời gian thi trôi qua rất nhanh, Sở Dụ làm đề chậm từng cửa thi cũng phải đến phút cuối cùng mới làm xong. Chờ thi xong môn tiếng Anh cuối cùng, Sở Dụ cảm giác mình đã là người tàn phế. Cậu nằm sấp trên bàn, tay cũng không muốn nhấc lên. Đến lúc có người cong ngón tay, gõ nhẹ hai cái lên bàn cậu. Là Lục Thời, sao cậu lại lên? Sở Dụ dương mắt từ dưới nhìn lên Lục Thời, nói chuyện cũng không có sức, rất yếu ớt. Phòng thi Lục Thời ở tầng 1, thang máy khẳng định không chen vào được, đi lên phải leo cầu thang. Đi, thấy Sở Dụ không có động tĩnh, Lục Thời đưa tay cất bút chì thước kẻ tẩy vào túi dụng cụ trong suốt, thuận tay sờ sờ mái tóc mềm của Sở Dụ. Không đi, Sở Dụ chậm chạp đứng dậy. Đi theo Lục Thời vài bước nhớ tới gì đó, Sở Dụ lại kích động nói. Tớ lần đầu nghiêm túc thi tiếng Anh như vậy, ngay cả làm văn cũng đủ số chữ. Còn có toán, mấy câu kia tớ vậy mà biết rất nhiều. Khoa học tự nhiên tổng hợp tớ cũng vậy, thật sự cực kỳ khiến người ta cảm động. Theo như cậu nói, tớ sẽ làm tốt tất cả căn bản, sẽ không tốn thời gian đọc lại xem không hiểu. Văn thì sao, tớ điền hết chỗ trống. Sở Dụ dọc đường đều rất hưng phấn, nói lúc mình làm vật lý quên mất công thức đầu bút cũng suýt nữa gãy mới nhớ ra được. Lại nói câu toán thứ hai, cơ hồ giống y Lục Thời từng giảng cho cậu nhất định có thể được đủ điểm. Xong rồi lại thổ tào essay tiếng Anh, vĩnh viễn đều là Lý Hoa, không biết Lý Hoa tại sao có nhiều bạn nước ngoài muốn đến trong nước chơi như vậy, còn có nhiều trại hè và cuộc thi muốn tham gia vậy. Sở Dụ nói tới miệng hơi khô, dừng lại nghĩ tới. Hôm nay thứ năm, tớ nghe lão Diệp nói, bọn họ tăng ca chấm bài, hẳn mai là có thành tích. Trong âm thanh cậu cất giấu khẩn trương và thấp thỏm. Sở Dụ, hừm, Lục Thời dừng lại, rũ mắt nhìn cậu, đáp ứng tớ, mặc kệ kết quả thế nào, cũng không được khóc. Sở Dụ lần này không xù lông, cậu nghe hiểu Lục Thời nói là gì? Được, cách chương.